Thể tu chi tổ, chương 872, thiên địa dị tượng, thể tu lôi kiếp hạ. Góc truyện audio.com, đây chính là thiên địa nguyên khí uy năng, lục khôn thần niệm tại nhục thân nguyên lực tạo ra thời khắc. Liền hoàn thành thuế biến, cơ hồ đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, tự nhiên nghe được Tiêu Hồng Phi lời nói. Hắn từng tại bàng lão ma động phủ, cảm thụ qua đại tu sĩ thần thông. Xác thực cùng đạo thứ ba lôi kiếp đặc thù uy áp tương tự. Lúc trước bàng lão ma bộc phát thần thức, đem hai tên đại tu sĩ một kích chế phục trong công kích. Ẩn chứa thiên địa nguyên khí tựa hồ còn ở lại chỗ này nói lôi kiếp phía trên. Bị ẩn chứa thiên địa nguyên khí lôi kiếp oanh chúng, mặc dù cốt bảo vẫn không có phá phòng, nhưng linh tính lại nhận tổn thương. Phải biết hắn cốt bảo dung hợp ngân long vẫn thạch. Lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, còn có lôi điện kháng tính tương trợ, cái này cũng có thể làm cho cốt bảo linh tính bị hao tổn. Hiển nhiên bổ sung thiên địa nguyên khí về sau, lôi kiếp đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, lục khôn từ nơi sâu xa cảm ứng được, lôi kiếp tựa hồ xa xa không có kết thúc, nếu như đằng sau lôi kiếp lực lượng hủy diệt tiếp tục gia tăng. Đồng dạng ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Như vậy hắn cốt bảo khẳng định không chịu đựng nổi, nghĩ muốn ứng phó phía sau lôi kiếp, tất nhiên muốn đem pháp lực ma lực triệt để dung hợp. Nhục thân khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, chính lục khôn cũng không biết, tiến vào cảnh giới mới về sau, hắn lực lượng sẽ bạo tăng đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Hắn đồng dạng có dự cảm, có nhục thân nguyên lực về sau. Hắn tuyệt đối có thể chính diện chống lại trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Mà lại có nhục thân cốt bảo, cũng nhiều một tầng bảo hộ. Chỉ cần cốt bảo không tổn hại, nhục thân tinh hoa không mất, nhục thể của hắn liền sẽ không tiêu vong. Lợi dụng huyết nhục áp xúc chi pháp, không ngừng khôi phục, lục khôn tập trung ý chí. Toàn thân tâm khống chế xương cốt bên trong hai cỗ năng lượng. Gia tốc bọn hắn dung hợp. Hắn ẩn ẩn phát giác được, trở ngại hai loại năng lượng dung hợp, liền là minh ma lực thuộc tính âm hàn, cũng chính là minh trùng tộc năng lượng, mặc dù âm hàn chi lực không nhiều, nhưng có nó, thì tương đương với ba loại thuộc tính tương dung, độ khó tự nhiên gia tăng thật lớn, cũng may lôi kiếp biến thành linh khí bên trong, ẩn chứa một loại nào đó nồng đậm sinh mệnh lực, trung hòa âm hàn chi lực ảnh hưởng. Khiến cho khí huyết ma lực cùng hỗn độn pháp lực có thể tiếp tục tương dung. Mà đạo thứ ba trong lôi kiếp, ngoại trừ linh khí cùng sinh mệnh lực bên ngoài, còn ẩn chứa tinh thuần vô cùng ma khí. Lục khôn suy đoán, đạo này lôi kiếp đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí cùng ma khí bên trong ma nguyên khí. Cho nên có tinh túy ma khí tồn tại, cũng nhiều thua thiệt như thế, nếu không chỉ dựa vào ma thạch. Khí huyết ma lực năng lượng cung ứng còn có chút không đủ. Ầm ầm, xa xôi trên bầu trời, lại hiện lên một đạo nổ rung trời. Một cây so cối xay còn lớn hơn tráng lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tại lục khôn cảm giác bên trong, cùng minh hạt âm hàn chi lực tương đương, là nguyên anh trung kỳ cấp độ lực lượng hủy diệt. Bất quá để hắn tâm thần buông lỏng là, đạo này trong lôi kiếp không có bổ sung thiên địa nguyên khí. Lúc này xương cốt bên trong sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn. Năng lượng dung hợp đến tám thành, lục khôn ngược lại có chút vội vàng. Xương người tại nhục thân nguyên lực tác dụng dưới, chủ động đằng không mà lên, nghênh hướng đạo này nguyên anh trung kỳ cường đại lôi kiếp. Ầm ầm, thô to điện hỏa hoa trên không trung lấp lánh. Yêu linh đảo trở thành một mảnh thế giới màu tím, thô to vô cùng điện tương lôi trụ, đem lục khôn xương cốt bao trùm, phát ra chói tai lôi bạo âm thanh, quả nhiên không ra lục khôn sở liệu, đạo thứ tư lôi kiếp mặc dù lực lượng hủy diệt tăng nhiều. Nhưng ở hắn lôi điện kháng tính suy yếu dưới, vẫn như cũ không làm gì được cốt bảo, uy năng ngược lại so đạo thứ ba còn muốn yếu, thời gian dần trôi qua. Hao hết uy năng lôi kiếp chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành tinh túy linh khí cùng sinh mệnh lực. Lục khôn lại vẩy ra một đống ma thạch, hấp thụ bên trong ma khí, gia tốc thể nội năng lượng dung hợp, mỗi một đạo lôi kiếp sinh mệnh khí tức đều có chỗ tăng cường. Bất quá càng về sau, năng lượng dung hợp trở ngại càng lớn. Cái này đạo thứ tư lôi kiếp, miễn cưỡng để xương cốt bên trong năng lượng màu bạc đạt đến 9 thành. Nhục thân nguyên lực cũng phóng xạ đến 9 trượng xa. Lục Khôn Ngọc cốt lơ lửng ở giữa không trung, vội vã không nhịn nổi địa nhìn lên bầu trời nồng hậu dày đặc kiếp vân. Chỉ kém một đạo sinh mệnh chi lực, trong cơ thể hắn năng lượng màu bạc liền có thể triệt để hình thành. Oanh, phảng phất biết Lục Khôn suy nghĩ, kiếp vân vòng xoáy bên trong, nổ xuống đạo thứ 5 lôi kiếp, kia tráng kiện vô cùng lôi điện, cùng sâu điện quang màu tím, cực lớn đến mức độ không còn gì hơn. Bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt càng thêm hùng hậu. Phảng phất cùng Thạch Kinh Thiên dạng này đại tu sĩ so sánh, cũng bất quá cách xa một bước, hiển nhiên đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà đạo này trong lôi kiếp, vẫn không có thiên địa nguyên khí. Lục Khôn không có sợ hãi chút nào. Kinh lịch mấy đạo lôi kiếp, hắn phát hiện ẩn linh căn thần thông, tựa hồ có thể suy yếu một nửa lôi điện uy năng. Đạo thứ 5 lôi kiếp rơi vào xương cốt của hắn bên trên. Chỉ sợ chỉ có mới vào nguyên anh trung kỳ cấp độ. Gia trì ngân long vẫn thay thành tục kỳ cốt bảo, ngay cả đại tu sĩ nguyên anh chân hòa, đều có thể chống cự nhất thời. Huống chi loại này công kích, tiếp xuống, tại Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lục Khôn xương cốt bị đạo thứ 5 lôi kiếp bao vây. Vô cùng to lớn lực lượng hủy diệt, tại óng ánh sáng long lanh xương cốt trên liều mạng lấp lóe. Vẻn vẹn có một phần nhỏ lực lượng hủy diệt xuyên thấu vào. Thế nhưng là có được ngân long mây sắt xương mật chất. Chẳng qua là xương cốt tầng thứ nhất, đằng sau còn có xương lỏng chất tầng thứ hai phòng hộ. Đem xuyên thấu vào lực lượng hủy diệt triệt để triệt tiêu. Lục Khôn xương cốt chỗ sâu năng lượng, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy chục giây về sau, khổng lồ đạo thứ 5 lôi kiếp, chỉ có thể vô ích cực khổ địa tiêu tán, hóa thành linh khí cùng tràn đầy sinh mệnh lực, bị Lục Khôn cốt bảo hút vào trong đó. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ cảm nhận được cái gì? Khổng lồ đen nhánh vòng xoáy gia tốc xoay tròn, hỗn loạn chi hải thiên địa linh khí cùng ma khí lại một lần nữa quay cuồng lên. Cùng đạo thứ 3 lôi kiếp hình thành trước đó cảnh tượng giống nhau y hệt. Lục Khôn xương cốt chậm rãi hướng mặt đất rơi đi, thể nội ma lực cùng pháp lực hoàn toàn biến mất không thấy. Âm hàn chi lực tại sinh mệnh lực áp chế xuống, cũng toàn bộ dung nhập năng lượng màu bạc bên trong, nhục thân nguyên lực kia kéo dài đến bên ngoài hơn 10 trượng quỷ dị lực trường. Theo năng lượng màu bạc thành hình, bắt đầu đảo ngược co vào. Yêu linh đảo bên trong lại một lần nữa hiện lên đại lượng linh khí phòng xoáy. So trước đó càng thêm mãnh liệt linh khí áp lực phóng lên tận trời. Theo đại lượng linh khí tràn vào, năng lượng màu bạc bên trong huyết nhục tinh hoa như là khí huyết ma lực đồng dạng. Bị trở lại phun ra, Lục Khôn Ngọc cốt mặt ngoài, xuất hiện đại lượng gân bắp thịt, lít nhà lít nhít sợi cơ nhục nhanh chóng sinh trưởng. Đem xương cốt bao khỏa, dòng máu màu bạc, cũng bắt đầu ở máu thịt bên trong hiển hiện, kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Lục Khôn nhục thân cấp tốc hoàn thiện, hào quang màu bạc nội tạng cũng trục vừa thành hình, vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian trôi qua, rơi trên mặt đất Lục Khôn, nhục thân đã triệt để khôi phục, một cỗ không giống với nguyên anh chi lực kinh khủng uy áp. Lấy Lục Khôn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng, hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể, dán chặt lấy da thịt, nhục thân nguyên lực lượng quỷ dị kia khí tức, tại màng ánh sáng bên trong lưu truyền, mà lúc này đây, trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy cũng ấp ủ hoàn tất. Một cây thô to như thùng nước hắc sắc lôi điện, như cùng một cái màu đen giao long. Vặn vẹo lên thân hình, chậm rãi rơi xuống, Lục Khôn nhắm hai mắt, không để ý đến đạo này lôi kiếp, tại thể nội năng lượng màu bạc triệt để thành hình về sau. Hắn có thể cảm ứng được linh khí chung quanh bên trong, ẩn giấu đi kỳ dị nào đó lực lượng, mà đạo thứ 6 lôi kiếp xuất hiện thời khắc, giấu ở linh khí chỗ sâu kỳ dị lực lượng, liền phảng phất nhận lấy hấp dẫn, quay chung quanh tại đạo này màu đen lôi kiếp chung quanh. Tạo thành một đạo tử sắc vầng sáng, thiên địa nguyên khí, ta có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Lục Khôn mở hai mắt ra, cảm thấy có chút khó tin, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dựa vào hùng hậu nguyên anh chi lực, mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, hắn lại có thể cảm ứng được, nhưng sau đó hắn liền phát hiện, mặc dù có thể cảm giác ứng thiên địa nguyên khí, nhưng thiên địa nguyên khí đối với hắn không chút nào để ý. Liền như là một trước sau lồi lõm mỹ lệ tiên tử. Toàn thân trần trụi địa nằm tại trước người của ngươi, mặc ngươi hái, mà ngươi lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn, cảm giác kia vô cùng khó chịu. Đúng rồi, lúc trước hỗn độn pháp lực xuất hiện một khắc này, ta cũng cảm nhận được thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hành hỗn độn ma cốt nguyên nhân? Lung lay đầu, Lục Khôn đem ném đến sau đầu. Trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, nhìn xem ẩn chứa tử sắc quang choáng đạo thứ 6 lôi kiếp. Cực kỳ tốt, đẳng cấp này khác công kích, cũng liền so đại tu sĩ yếu hơn một chút mà thôi. Nhìn xem ta Lục Khôn có được nhục thân nguyên lực về sau. Có thể hay không chống lại loại này lực lượng hủy diệt. Nhục thân nguyên lực trường, bao khỏa tại Lục Khôn bên ngoài cơ thể ba thước, tựa hồ cũng không tiếp tục khuếch tán. Dựa vào loại này quái dị lực trường, Lục Khôn thân thể phóng lên tận trời. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được nhục thân trong tế bào tuôn ra liên tục không ngừng lực lượng. Tràn ngập toàn thân, Lục Khôn vô cùng hưng phấn, nhịn không được há hốc miệng ra, thể nội liên tục không ngừng lực lượng. Tựa hồ có một cái chỗ tháo nước, thông qua bản nguyên tế bào truyền thâu, hướng phổi phun trào, năng lượng màu bạc bên trong nhục thân nguyên lực, cũng gia trì đến phổi, giống, một đạo màu bạc nhạt ba động, từ Lục Khôn miệng bên trong điên cuồng tuôn ra, thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa một cỗ cự lực. Đem không khí xé vỡ đi ra, vô hình dư lực ba động hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Đại lượng linh khí mây mù bị đánh tan ra, ngoài mấy trăm trượng Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu biến sắc. Vội vàng tại pháp lực hộ thuẫn bên trong gia trì cách âm vòng bảo hộ. Có thể coi là như thế, sóng âm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ đem bọn hắn oanh bay mấy trượng, bất quá hai người pháp lực hộ thuẫn vẫn như cũ linh quang chớp động. Cũng không có bị phá hủy, hiển nhiên đến số bên ngoài trăm trượng. Sóng âm lực lượng giảm mạnh, mà đạo thứ 6 lôi kiếp ngay tại Lục Khôn đỉnh đầu. Bị sóng âm chính diện oanh trúng, phát sinh bất quy tắc vặn vẹo, bên trong lực lượng hủy diệt phảng phất nhận lấy vô hình công kích. Hơi thấp xuống một chút, nhục thân nguyên lực lại có thể truyền lại lực lượng, Lục Khôn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền càng thêm hưng phấn lên, hắn hai chân hơi cong. Dưới chân hư không xuất hiện một tia cổ quái vặn vẹo. Phảng phất bị mấy cỗ lực lượng đè ép đồng dạng. Sau đó Lục Khôn thân thể khôi ngô phóng lên tận trời. Thân thể bên ngoài trong vòng ba thước, từ đầu đến cuối duy trì lấy liên tục không ngừng lực trường. Cho nhục thân mượn lực, khiến cho nhục thân lực lượng có thể triệt để phát huy ra. Bao vây lấy ngân sắc màng ánh sáng song quyền. Dũng động làm người hít thở không thông đáng sợ man lực. Trọn vẹn 80 vạn cân, là cốt bảo đại thành gấp 2, chen bể đại lượng không khí, đại lượng như phong giống như đao không khí lưỡi dao hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lục Khôn song quyền, một thanh đánh trúng hắc sắc điện dao, phảng phất nhận lấy một cái trọng kích, hắc sắc điện dao đầu lâu nghiêng một cái, thân thể rung động không thôi. Bên trong lực lượng hủy diệt cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa. Tại nhục thân nguyên lực gia trì dưới, 80 vạn cân lực lượng kinh khủng, tựa hồ đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp bậc, cứ thế mà tiêu mài đi mất đạo thứ 6 trong lôi kiếp bàng lớn lực lượng hủy diệt. Bất quá theo đạo này công kích, Lục Khôn bên ngoài cơ thể ngân sắc màng ánh sáng hóa thành điểm điểm ngân quang. Tiêu tán ra. Thể nội năng lượng màu bạc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng thân thể phạm vi ba thước bên trong lực trường vẫn tồn tại như cũ. Sau đó cái kia trần trụi thân thể, liền bị hắc sắc điện dao bao vây lại, đạo thứ 6 trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt đại giảm. Nhưng thiên địa nguyên khí uy năng vẫn tồn tại như cũ. Lục Khôn sung mãn to con cơ bắp cấp tốc khô héo. Biến thành trái đen sắc, tiến vào cảnh giới mới về sau. Nhục thân trở thành một cái chỉnh thể. Cơ bắp cùng cốt bào tế bào trở thành cùng một bản nguyên. Khiến cho bắp thịt lực phòng ngự bạo tăng. Ẩn chứa thiên địa nguyên khí lôi kiếp. Đầu tiên là bị Lục Khôn đánh tan hơn phân nửa lực lượng hủy diệt. Lại bị cơ bắp tiêu hao không ít. Cuối cùng chỉ có một phần nhỏ oanh đến cốt bào. Vẻn vẹn khiến cho linh tính rất nhỏ bị hao tổn. Cái này đạo thứ 6 lôi kiếp, đối Lục Khôn tạo thành tổn thương. Lại còn không bằng đạo thứ 3 lôi kiếp, uy năng hao hết lôi kiếp điện giao. Rất nhanh liền hóa thành đủ mọi màu sắc linh khí ma khí. Bị Lục Khôn hút nhập thể nội, khô cạn năng lượng màu bạc cấp tốc hồi phục, đồng thời khí huyết chi lực phun trào. Cháy đen cơ bắp chóc ra, ngọ nguậy mới tinh huyết nhục, Lục Khôn không có cảm giác đến bất kỳ vui sướng nào. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc vô cùng nghiêm túc, kia đen nhánh dày đặc kiếp vân không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra nồng đậm, từng đợt càng khủng bố hơn, phảng phất là đại tu sĩ uy áp, chậm rãi từ vòng xoáy bên trong khuếch tán ra tới. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.